Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 313 Huyễn Vực 2. Huyễn vực của Mỹ Ma này cũng là phương diện huyễn giới, hơn nữa, đã là huyễn vực chân ý đầy đủ. Đồng bá Tuyết Ưng vừa thấy mắt liền sáng lên, hắn từ trong đó phát hiện một số thứ hắn thiếu. Đồng bá Tuyết Ưng hiện nay tuy nói chưa thể nắm giữ hư giới chân ý, nhưng tốt xấu cũng có thể thao túng đơn giản hư giới. Hư giới chính là hình thái cuối của huyễn vực, cho nên huyễn vực đơn sơ đối với hắn mà nói chỉ là câu chuyện cười. Tinh thần hắn đã bị túm vào huyễn vực, thanh niên tuấn mỹ nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng tựa như ngây ngẩn cả người, không khỏi mừng rỡ, vội truyền âm nói, mọi người nhanh động thủ. Ở trước khi linh hồn hắn giải dụ thoát ly huyễn vực, nhưng cơ hội giết hắn. Bị túm vào huyễn vực rồi. Cơ hội của chúng ta tới rồi. Bọn họ ai cũng mừng rỡ. Bọn họ tuy cũng ôm một tia chờ mong, nhưng cũng không dám hy vọng quá xa vời. Dù sao siêu phàm nghịch thiên như vậy, có thể ngộ ra chân ý mạnh như vậy, phương diện tâm linh hẳn là rất mạnh. Muốn khiến siêu phàm cảnh giới tâm linh như vậy bị túm vào huyễn vực là chuyện phi thường khó khăn. Nhưng, cái này cũng nói không chính xác. Nói không chừng Đông Bá Tuyết Ưng còn có chỗ thiếu hụt ở tâm hồn, thì sao? Có một câu như vậy, không có chân ý tuyệt đối vô địch. Đương nhiên câu này bài trừ nhất phẩm chân ý. Nhất phẩm chân ý là chân ý thực sự hoàn mỹ cực hạn. Về phần cái khác, đều có đủ loại chỗ thiếu hụt điểm yếu. Chỉ cần có điểm yếu sẽ bị nhằm vào. Một cường giả bởi vì tâm linh thiếu hụt lâm vào huyễn vực cuối cùng chết cũng không phải không có khả năng. Giết. Cây rìu trong tay nam tử kim loại màu đen ra sức bổ tới, trực tiếp bổ vào phần eo Đông Bá Tuyết Ưng. Tinh thần chân ý hộ thể dễ dàng chặn được. Đông Bá Tuyết Ưng hầu như phản xạ có điều kiện trường thương trong tay chọc một phát, nhanh như chớp, phúc, phúc phúc phúc. Đông Bá Tuyết Ưng tựa như rất kinh hoàng điên cuồng hướng bốn phía công kích, chỉ thấy trường thương hắn tung bay, hoặc giận đâm, hoặc quật, trong nháy mắt chung quanh đều là phạm vi công kích của hắn. Thân thể sụp đổ của nam tử kim loại màu đen bay đến xa xa nhanh chóng khôi phục, hắn cũng toát mồ hôi lạnh. Ngươi vừa rồi công kích khiến thân thể hắn bị chấn động, thanh niên tướng Mỹ liệt hỏa truyền âm nói. Mọi người cẩn thận, hắn tuy bị túm vào huyễn vực, nhưng thân thể cùng linh hồn là tiếp xúc chặt chẽ nhất, thân thể bị tấn công hắn sẽ cảm nhận được. Hắn nhất định là đã ý thức được ở huyễn vực, tuy hiện tại phi thường kinh hoàng điên cuồng công kích bốn phía, nhưng mọi người cũng đừng lo, hắn không nhìn thấy chúng ta, hắn chính là người mù. Chúng ta nắm chặt thời gian, thừa dịp hắn lâm vào huyễn vực chưa thoát khỏi, giết hắn. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn như hốt hoảng công kích chung quanh, nhưng trên thực tế đều chỉ là ngụy trang. Hắn đang cẩn thận quan sát huyễn vực chân ý đơn sơ này. Một đám kia đang công kích mình đều ở trong phạm vi quan sát của mình. Chân ý của tên nam tử kim loại màu đen kia là một cái yếu nhất, thực lực yếu nhất. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể đủ nhìn thấu từng thứ đại khái quy tắc ảo diệu của một triều kia. Tựa như lúc trước Tư Không Dương, Trần Cung Chủ bọn họ nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng thi triển cực điểm xuyên thấu sơ hình, đã phán đoán ra là nhị phẩm chân ý sơ hình. Đạo lý tương tự. Đông Bá Tuyết Ưng liếc một cái là phán đoán ra, nam tử kim loại màu đen kia chỉ mới là tứ phẩm chân ý nhị trọng cảnh. Trừ lực lượng lớn chút, trên quy tắc ảo diệu thật sự rất yếu, cho nên hắn mới cố ý ngạnh kháng một đòn này. Đương nhiên lấy tinh thần chân ý phòng ngự mạnh mẽ, cho dù nhị phẩm chân ý công kích cũng có thể ngạnh kháng. Rống rống rống khoảng Đông Bá Tuyết Ưng rất kinh hoảng điên cuồng công kích bốn phương tám hướng, nhưng trên tinh thần lại rất bình tĩnh quan sát, phanh phanh phanh. Hắn công kích chung quanh cực nhanh hơn nữa cuồng bạo phi thường trùng hợp, đánh bay cơ nhĩ la một lần, làm đau mà một đau như nước chảy như điện quang càng bị thương nặng. Hiểu rồi, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng hiện lên niềm vui, mục tiêu cuối cùng hư giới chân ý thiếu sót, giờ phút này, cũng đã nắm giữ. Thông qua bản chất của thiên địa tự nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lén ra ở sau lưng thế giới chân thật này, còn có một cái thế giới hư ảo khác đối ứng. Nó và thế giới chân thật tựa như hai mặt của một thể. Hư giới, đại biểu cho hư ảo cực hạn. Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ hư giới chân ý, cũng chỉ là đại biểu vừa mới bước ra một bước quan trọng. Bước vào một cái bậc cửa này, mà thôi, kế tiếp hư giới chân ý còn có thể tiếp tục tăng lên, nhị trọng cảnh tam trọng cảnh, thậm chí ngưng kết hư giới bản tôn thần tâm. Nhưng dù vậy, bước đầu nắm giữ hư giới chân ý, cũng đã có được sức uy hiếp rất khủng bố. Ở thần giới, trong miêu tả về chân ý sớm có định ngữ. Tha đụng phải kẻ địch nắm giữ nhị phẩm chân ý khác, cũng không muốn đụng phải một kẻ địch nắm giữ hư giới chân ý. Hư giới chân ý đơn thuần uy lực công kích phi thường yếu, so với rất nhiều tam phẩm chân ý còn yếu hơn. nhưng nó đại biểu là hư ảo cực hạn, đã tự thành một si thế giới. Cường giả nắm giữ nó, có thể xem như sát thủ thích khách khủng bố nhất. Hành tẩu hư giới, giết người trong vô hình, lời này không có một chút thành phần thổi phồng. Thế giới chung quanh thân thể Đông Bá Tuyết Ưng bỗng vặn vẹo, thân thể hắn đã biến mất ở thế giới chân thật, tới trong hư giới. Hư giới, như một tấm gương của thế giới chân thật, thoạt nhìn giống nhau như đúc, nhưng theo ý nghĩ của Đông Bá Tuyết Ưng, tất cả hư giới đều có thể biến hóa. Thực có ý tứ, Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu ở trong hư giới mênh mông này, hắn tới bên cạnh nam tử kim loại màu đen, đưa tay vỗ vỗ mặt hắn. Bàn tay xuyên qua hư giới tiến vào thế giới chân thật, đánh ở trên mặt nam tử kim loại màu đen, vang bút bút. A, là ảo thuật, ảo thuật. Nam tử kim loại màu đen hoảng sợ điên cuồng công kích chung quanh. Giờ phút này toàn bộ bọn hắn bao gồm các ác ma, tinh thần mỗi người đều bị túm vào trong hư giới Đông Bá Tuyết Ưng khống chế. Nhưng ở trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng muốn bọn hắn nhìn thấy cái gì, bọn hắn sẽ nhìn thấy cái đó. Không muốn bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn sẽ không nhìn thấy. Cao thủ kim loại tộc này vẫn là mặt bị vỗ, mới ý thức được đã lâm vào ảo thuật. Ta hành tẩu ở hư giới, lại có thể công kích kẻ địch thế giới chân thật. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Kẻ địch thế giới chân thật, trừ phi có thủ đoạn công kích hư giới. Nếu không cũng không thương tổn đến ta, thật đáng sợ. Không hổ là cực hạn của ảo, lực lượng chân thật ở trước mặt nó là bất lực như vậy. Cho dù có lực lượng hủy thiên diệt địa, nếu ở trên quy tắc ảo diệu không thể công kích hư giới, là không thương được Đông Bá Tuyết Ưng chút nào. Hư giới chân ý, uy lực công kích là rất yếu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 314 hư giới chân ý. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng trừ hư giới chân ý, còn nắm giữ cực điểm xuyên thấu và tinh thần chân ý. Ba đại chân ý bù cho nhau, càng cường đại nghịch thiên hơn. Thế mà còn có hai kẻ tinh thần có thể thoát khỏi hư giới trói buộc. Đông Bá Tuyết Ưng liếc thanh niên tuấn mỹ cùng nữ tử áo bào đỏ cách đó không xa. Nữ tử áo bào đỏ là pháp sư phi thường cường đại, cảnh giới tương đương với thanh niên tuấn mỹ, lại là một pháp sư. Pháp sư ở phương diện linh hồn tâm linh đều có trình độ cực cao, tinh thần nàng có thể thoát khỏi hư giới trói buộc coi như bình thường. Nhưng thanh niên tuấn mỹ kia thế mà cũng có thể thoát khỏi. Điều này có chút ra ngoài Đông Bá Tuyết Ưng dự kiến. Tuy nói mình mới nắm giữ hư giới chân ý, chỉ là nhất trọng cảnh, lực trói buộc hư giới mình khống chế còn yếu, nhưng muốn thoát khỏi cũng rất rất khó. Không lãng phí thời gian nữa, Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu hư giới, tuy có thể thao túng hư giới phân thân tiến hành giết địch, chân thân không cần ra tay. Đây là chiêu số cường giả nắm giữ hư giới chân ý thường xuyên dùng, điều này cũng khiến rất nhiều kẻ địch rất đau đầu. Cho dù có thể tấn công hư giới, nếu tìm không thấy chân thân, vậy cũng không thương tổn được cường giả trong hư giới. Nhưng, Đông Bá Tuyết Ưng lại không muốn lãng phí thời gian. Dù sao thanh niên tuấn mỹ liệt hỏa kia cùng với nữ tử áo bào đỏ đều đã khôi phục tỉnh táo, nhanh chóng ra tay vẫn tốt hơn, hô. Đông Bá Tuyết Ưng cất bước tới bên cạnh thanh niên tuấn mỹ. Trường thương đâm ra, tinh thạch hỏa vân thương nhanh như thiểm điện, trường thương ra khỏi hư giới, tiến vào thế giới hiện thực. Khi mũi thương xuất hiện đã đến vị trí mi tâm của thanh niên tuấn mỹ. Phốc, cực điểm xuyên thấu chân ý, trực tiếp mạnh mẽ đâm xuyên qua dao động không gian hộ thể chân ý ngoài thân hắn. Một chân ý này ở trên phòng ngự tuy coi như không tệ, nhưng hiển nhiên không thể chính diện chống lại cực điểm xuyên thấu. Cái này, thanh niên tuấn mỹ liệt hỏa hoảng sợ, hắn may mắn có một dị bảo ở trong linh hồn, tinh thần bị túm vào hư giới lập tức tự động bảo hộ, giúp hắn mạnh mẽ thoát khỏi hư giới kia. Bọn họ, thanh niên tuấn mỹ nhìn tất cả trước mắt, xa xa thiếu nữ mị ma, nam tử kim loại màu đen, người mới đao ma, các ác ma có đang bay loạn khắp nơi. Có nhằm hư không công kích lung tung, có thì đánh nhau sinh tử, đều đem đối phương coi là kẻ địch. May mắn, Hồng Diệp là tỉnh táo, thanh niên tuấn mỹ cũng đã thấy nữ tử áo bào đỏ, đội ngũ này mạnh nhất là hai người bọn họ. Phúc, hắn còn chưa kịp có suy nghĩ khác, mắt hắn còn nhìn nữ tử áo bào đỏ xa xa, bỗng một mũi thương đã xuất hiện ở trước mi tâm hắn, nháy mắt đâm xuyên qua đầu hắn, hắn trừng mắt tròn xoe. Cứ như vậy, đã chết. Nếu nói đánh với Đông Bá Tuyết Ưng có được cực điểm xuyên thấu, tinh thần chân ý, hắn còn có thể dây dưa một hai mà nói. Nhưng khi cực điểm xuyên thấu, tinh thần chân ý, hư giới chân ý ba đại chân ý ở sau người, đặc biệt nắm giữ hư ảo cực hạn hư giới chân ý nhất định sẽ là sát thủ thích khách phi thường khủng bố. Hắn chỉ một chiêu, đã mất mạng ngay tại chỗ. Hắn dù sao cũng là nhân loại, không phải bất tử thân. Phải biết cho dù rất nhiều hạ tộc bán thần cũng không phải là bất tử thân. Muốn thành bất tử thân, ác ma, thái cổ sinh mệnh, dựa vào thiên phú, hoặc là thái cổ huyết mạch từng thức tỉnh một lần, lại hao phí 200 vạn cân nguyên thạch, mạnh mẽ khiến thân thể đạt tới thánh cấp trung kỳ, lúc này cũng sẽ hình thành bất tử thân. Trừ cái đó ra, hoặc là nắm giữ chân ý có hiệu quả bất tử thân, dao động không gian hiển nhiên không có hiệu quả bất tử. Dao động không gian chân ý, phòng ngự không tệ, cũng có thể đối kháng dẫn lực chân ý vân vân. Nhưng thuần túy cực điểm xuyên thấu, lại trực tiếp bị đâm thủng đầu, mất mạng ngay tại chỗ. Nữ tử áo bào đỏ Hồng Diệp cũng chấn động dị thường, ảo thuật thật khủng khiếp, tu vi linh hồn tu vi tâm linh của ta, thế mà kiệt lực mới giải thoát ra. Một đám khác ở đây có phi hành lung tung, có đang hướng hư không công kích loạn, có thì chém giết lẫn nhau, hiển nhiên đều ở trong ảo cảnh. Liệt Hỏa là tỉnh táo, Hồng Diệp cũng thấy được thanh niên tuấn mỹ xa xa. Bỗng nàng khiếp sợ nhìn, chỉ thấy mũi một cây trường thương từ trong hư vô xuất hiện ở trước mi tâm thanh niên tuấn mỹ. Sau đó phúc một tiếng, đâm thủng hộ thể chân ý, cũng đâm thủng đầu. Đội trưởng Liệt Hỏa ưu tú nhất trong đội ngũ bọn họ mất mạng ở đây. Đồng thời mặc kệ là nữ tử áo bào đỏ, hay là nam tử kim loại màu đen, thiếu nữ mị ma, người mới đao ma. Trong đầu bốn người bọn họ đồng thời chiếm được một tin tức. Độ khó nhiệm vụ tăng lên. Độ khó nhiệm vụ tăng lên. Xảy ra ngoài ý muốn, độ khó tăng lên thành cấp ác mộng. Lúc tới ức vạn thế giới tôi luyện, các thành viên thời không thần điện đều biết một quy củ, tuyệt đối cẩn thận đừng làm loạn, đừng rõ ràng chỉ là một nhiệm vụ rất bình thường. Bởi vì đột nhiên trêu chọc tồn tại khủng bố nào đó, khiến độ khó nhiệm vụ lập tức tăng vọt. Độ khó nhiệm vụ tăng vọt, nếu hoàn thành thưởng cũng cực cao, nhưng nếu không hoàn thành vậy, thì thảm rồi. Cho nên ở lúc có nắm chắc nhất định, vì bảo vật mạo hiểm phiêu lưu nhất định, thì thôi, nhưng chưa có nắm chắc, khiến độ khó nhiệm vụ tăng vọt đó là chuyện đòi mạng. Cấp ác mộng. Nhiệm vụ này lúc trước là cấp khó khăn, tình huống bình thường phải chết khoảng một nửa thành viên, trên nữa là nhiệm vụ cấp địa ngục, cửu tử nhất sinh, trên nữa là cấp cao nhất cấp ác mộng. Cấp ác mộng, thập tử vô sinh, tại sao có thể như vậy, cấp ác mộng. Xong rồi. Ta vừa mới được thời không thần điện bắt đi, đã gặp được nhiệm vụ cấp ác mộng. Cái này, đang đùa ta sao, người mới đao ma nhất nghẹn khuất buồn khổ, hắn từ đầu tới đuôi thực lực chưa kịp thể hiện như thế nào. Độ khó nhiệm vụ đã bay lên đến cấp ác mộng. Phải biết thời không thần điện trực tiếp hạ đạt nhiệm vụ cao nhất chỉ cấp địa ngục, chung quy là phải giữ lại một tia khả năng. Chỉ có ở trong quá trình thực sự chấp hành, một số nhân tố ngoài ý muốn xuất hiện mới sẽ khiến độ khó nhiệm vụ bay lên đến cấp ác mộng. Cấp ác mộng, thế mà là cấp ác mộng. Nhìn thanh niên tuấn mỹ xa xa đầu bị đâm thủng, trong lòng nữ tử áo bào đỏ phát lạnh. Nàng không chút do dự trong tay xuất hiện một khối lệnh phù màu đỏ. Lực lượng linh hồn trực tiếp chui vào thời không ấn ký trên cánh tay, từ bỏ, ta từ bỏ nhiệm vụ, lập tức trở về, lập tức trở về. Ông, một luồng thời không dao động thần bí mênh mông cuồn cuộn buông xuống, bao phủ nữ tử áo bào đỏ. Hả? Từ trong hư không bên cạnh một thanh niên đồ đen đi ra, chính là Đông Bá Tuyết Ưng, hắn đang nhíu mày nhìn nữ tử áo bào đỏ trước mắt bị thời không dao động bao phủ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 315 một người không lưu. Đông Bá Tuyết Ưng, ta nhớ ngươi rồi. Hy vọng chúng ta thần giới có thể gặp lại. Môi nữ tử áo bào đỏ mất máy, thanh âm lại không thể truyền ra. Trong mắt nàng có một tia không cam lòng. Lệnh phù màu đỏ kia giá trị cực khủng bố. Là một thần khí sư phụ nàng ở thần giới tặng cho nàng. Để nàng dùng thần khí ở trong thời không thần điện đổi một cái lệnh phù màu đỏ này giữ mạng. Lệnh phù màu đỏ này chỉ cần nàng trước khi thành bán thần. Bất cứ một nhiệm vụ nào cũng có thể lập tức từ bỏ rời đi giữa đường. Cái này tương đương một mạng, tuy từ bỏ nhiệm vụ thất bại, nhưng cái giá thất bại có thể thừa nhận. Nếu bị giết, vậy thì khủng bố, linh hồn sẽ bị thời không thần điện cuốn theo rơi vào địa ngục, hơn nữa liên tục tiến hành 3 lượt nhiệm vụ cấp địa ngục, lệnh phù màu đỏ này. Trong cả đội ngũ cũng chỉ có nàng có, ở trong luân hồi giả thánh cấp siêu phàm có thể có được một cái lệnh phù màu đỏ này cũng cực hiếm thấy. Có ý tứ, Đông Bá Tuyết Ưng từ trong hư giới đi ra. Tới thế giới chân thật, quan sát một cảnh tượng trước mắt, luôn lực lượng thời không thần bí mênh mông cuồn cuộn này làm Đông Bá Tuyết Ưng đều vì thế mà run sợ. Thời không cũng đang chấn động. Nếu muốn, luôn lực lượng này chỉ sợ có thể phá hủy toàn bộ thế giới hạ tộc, quá cường đại. Dựa theo ghi chép, vị tồn tại vĩ đại kia sau lưng thời không thần điện là một trong các tồn tại đứng ở đỉnh phong nhất thật sự của ức vạn thế giới, thần giới, thâm uyên. Mà vì để thời không thần điện vận chuyển, hắn cũng hao phí trả giá vô số luyện chế một thần khí khủng bố không thể tưởng tượng. Thần khí này tự có khí linh, nó dựa theo mệnh lệnh chủ nhân lúc trước hạ đạt, hoặc là bắt lấy sinh mệnh ở vô số thế giới trở thành luân hồi giả, cho họ nhiệm vụ, tôi luyện họ, sàng chọn họ, cũng cho lượng lớn tài nguyên. Điện cuồn cuộn không ngừng bồi dưỡng ra cường giả cho thời không thần điện. Đã sớm nghe nói, thành viên thời không thần điện hành tẩu ức vạn thế giới. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy thời không năng lượng cuốn bọn họ rời đi, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nhìn. Soạt, nữ tử áo bào đỏ trước mắt bị cuốn đi, nháy mắt xuyên qua rời khỏi thế giới phàm nhân. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không thử công kích, chênh lệch quá lớn. Có lẽ một số đại năng thần giới có thể đối kháng thần khí khủng bố này, nhưng hắn một siêu phàm, chênh lệch quá lớn, phúc. Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu, lại biến mất không thấy, tiến vào trong hư giới. Hành tẩu hư giới, tùy tay ngón tay điểm một cái. Một luồng siêu phàm đấu khí như lửa bay ra, bay đến bên cạnh tên người mới đao ma kia, sau đó rời khỏi hư giới xuất hiện ở thế giới hiện thực, đột ngột xuất hiện ở bên cạnh người mới đao ma. Một luồng siêu phàm đấu khí ẩn chứa cực điểm xuyên thấu chân ý nháy mắt xuyên qua đầu người mới đao ma này, nhưng lúc đầu hắn bị bắn thủng, thân thể gặp phải cực điểm xuyên thấu chân ý lan đến, thân thể cũng bắt đầu tan rã. Nhưng rất nhanh, thân thể giống như điện quang lưu động thế mà lại khôi phục. Bất tử thân, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc, một nhân loại thánh cấp siêu phàm thế mà luyện thành bất tử thân. Vù vù vù, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ là kinh ngạc chút, liền tùy ý bắn ra từng luồng siêu phàm đấu khí, phân biệt tập kích thiếu nữ mị ma, nam tử kim loại tộc, người mới đao ma, ác ma Cơ Nhĩ La cùng với một số ác ma khác. Người mới đao ma là nhân loại, nam tử kim loại màu đen là sinh mệnh kim loại tộc, kẻ khác đều là ác ma. Tha mạng, tha mạng, nam tử kim loại màu đen đã sớm bị nhiệm vụ cấp ác mộng dọa ngây ra, linh hồn hắn đang gào thét, không dám đối địch với đại nhân nữa. Tha mạng. Đông Bá Tuyết Ưng đại nhân, tha mạng tha mạng, ta là bị nhiệm vụ bức bách. Thân thể thiếu nữ mị ma cố gắng ngưng tụ từng lần một, linh hồn cũng đang thê lương cầu xin tha thứ, chỉ cần đại nhân tha mạng ta, bảo ta làm gì cũng được. Ta là mị ma, biết hầu hạ người ta nhất, ta đồng ý làm nô làm tỳ. Chỉ cần kỳ hạn nhiệm vụ vừa đến, bọn họ đều sẽ bị mạnh mẽ mang đi, cho nên hứa hẹn gì bọn họ cũng nói được, chỉ cần sống. Bọn họ không muốn chết, một khi chết, nhất định phải liên tục 3 lượt nhiệm vụ cấp địa ngục, hơn nữa phải đều thành công. Thất bại một lần sẽ hồn phi phách tán, vù vù vù. Từng luồng siêu phàm đấu khí phân biệt tập kích hướng khắp nơi, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nhìn tất cả cái này. Tha mạng, bọn ác ma tàn sát phàm nhân khắp nơi, ai tới tha mạng. Những luân hồi giả thời không thần điện này không chút, do dự hạ sát thủ với mình, ai tới tha mạng cho mình, dám động thủ với mình, phải gánh vác hậu quả. Cực điểm xuyên thấu, Đông Bá Tuyết Ưng thi triển cũng than thở, nó công kích quá mạnh mẽ. Nếu ta dùng tinh thần chân ý công kích, chỉ sợ giết ngàn lần vạn lần mới có thể tiêu hao chết bọn hắn nhỉ. Tinh thần chân ý uy lực lớn, lực lượng lớn, chính diện nghiền áp, nhưng cũng chỉ là thân thể máu thịt vỡ nát mà thôi, không thể từ tầng diện hạt cơ bản nhất tiến hành phá hủy. Phá hủy tầng diện hạt, bất tử thân muốn khôi phục cũng phi thường khó, chỉ cần liên tục phá hủy 10 lần 8 lần, sinh mệnh lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nhân loại, chính diện chiến một trận. Có gan chính diện chiến một trận, linh hồn Cơ Nhĩ La cố gắng thử thân thể ngưng tụ đang rít gào, đáng tiếc Đông Bá Tuyết Ưng lười lãng phí thời gian với hắn. Rốt cuộc, một đám ác ma hoàn toàn hóa thành hư vô, bao gồm thiếu nữ mị ma nam tử, kim loại tộc, người mới đao ma đều thân thể tất cả đều hoàn toàn hóa thành hư vô, tất cả đều chết đi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một mạng trống rỗng chung quanh, nhìn lượng lớn vật phẩm giữa không trung rơi xuống. Đều là vật phẩm bọn ác ma cùng với luân hồi giả đó lưu lại sau khi chết. Có một số yếu ớt chút ở dưới cực điểm xuyên thấu chân ý đều đã nứt vỡ thành một số tài liệu siêu phàm. Kết thúc rồi, Đông Bá Tuyết Ưng đứng giữa hư giới, nhìn tất cả, tâm tình cũng buông lỏng không hiểu. Lần này tập kích sào huyệt ác ma đến đây là kết thúc. Tuy còn có 2 nơi sào huyệt ác ma không đi tập kích, nhưng các ác ma tướng quân bên kia đã biết, sợ là đã sớm rút lui rồi. Ông Khoảng. Thời không dao động cuốn theo linh hồn 3 người bọn thiếu nữ mị ma, cũng nháy mắt đem bọn họ đưa hướng thâm uyên địa ngục xa xôi, ở nơi đó trải qua nhiệm vụ cấp địa ngục tàn khốc. Sau đó một dao động truyền đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Hạ tộc siêu phàm Đông Bá Tuyết Ưng, thời không thần điện ta mời ngươi gia nhập, ngươi có bằng lòng không? Dao động này phát ra thanh âm hùng hùng, thanh âm lạnh nhạt cao cao tại thượng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 316 ta cự tuyệt 1. Mời ta gia nhập thời không thần điện. Đông Bá Tuyết Ưng nở nụ cười, thời không thần điện danh tiếng quá lớn, mặc kệ là đại địa thần điện, huyết nhận tự quán bên kia cho hạ tộc rất nhiều tin tức, hay là các tiền bối hạ tộc từ thần giới truyền đến tin tức, đều khiến Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm hiểu biết một số quy củ cơ bản nhất. Như thời không thần điện bằng vào khống chế đối với thời không, có thể điều tra ức vạn thế giới, có thể điều tra chuyện quá khứ đã xảy ra của ức vạn thế giới. Đương nhiên bởi vì quá nhiều thế giới, thần giới, thâm uyên quá lớn, mặc dù là thời không thần điện chỉ có cố ý điều tra một chỗ, mới có thể biết chuyện từng xảy ra trong quá khứ của một chỗ đó. Không điều tra, thời không thần điện cũng không biết. Dù vậy, thời không thần điện vẫn sợ Trường Đào với thực lực siêu phàm, bọn họ có thể từ ức vạn thế giới phát hiện vô số siêu phàm có thiên phú. Nếu tùy ý bọn họ mạnh mẽ bắt đi, chỉ sợ thời không thần điện đã sớm một nhà độc đại. Một điểm này, rất nhiều thế lực cường đại của thần giới, thâm uyên đều không muốn nhìn thấy, cho nên đã sớm có ước định với thời không thần điện. Số lượng hàng năm bắt, phàm nhân bắt bao nhiêu, siêu phàm bắt bao nhiêu, hạ phẩm chân ý siêu phàm, trung phẩm chân ý siêu phàm đều có hạn chế. Về phần thượng phẩm chân ý, trong đó tam phẩm chân ý vẫn cho phép bắt, nhưng số lượng hạn chế rất nghiêm khắc. Về phần nhị phẩm chân ý trong truyền thuyết, thậm chí nhất phẩm chân ý truyền thuyết trong truyền thuyết, siêu phàm như vậy, đều tuyệt đối cấm mạnh mẽ bắt đi, phải cần bọn họ tự nguyện. Mời ta, Đông Bá Tuyết Ưng cười thầm, thời không thần điện cũng không phải khách khí cỡ nào, mà là bị ép, bởi quy củ nhiều nhất, chỉ có thể mời, nếu có thể bắt, đã sớm bắt đi. Nói dẫn, ở thế giới hạ tộc một nơi nghèo rách như vậy, trẻ tuổi như thế đã nắm giữ ba loại nhị phẩm chân ý. Nếu ở dưới thời không thần điện toàn lực bồi dưỡng tu luyện, là hoàn toàn có hy vọng tiến hóa đến nắm giữ nhất phẩm chân ý. Nhất phẩm chân ý, đại biểu là bản chất nhất trung tâm nhất của quy tắc ảo diệu. Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay thực lực đã rất nghịch thiên, mà nhất phẩm chân ý còn càng thêm khủng bố. Xin lỗi, ta từ chối, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói. Từ chối, ngươi là lo thời không thần điện ta an bài nhiệm vụ quá nguy hiểm, thanh âm lạnh nhạt kia bình tĩnh nói. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm, tiềm lực của ngươi phi thường cao, thời không thần điện ta không có khả năng để ngươi siêu phàm đầy tiềm lực như vậy dễ dàng chết đi. Ta có thể cho ngươi trở thành ngân lệnh thần sứ, có được rất nhiều quyền lực, khả năng tử vong của ngươi rất thấp rất thấp. Đông Bá Tuyết Ưng cười, hắn đã sớm biết một điểm này, thời không thần điện chủ động mời siêu phàm, đãi ngộ cùng những kẻ bị mạnh mẽ bắt đi kia là hoàn toàn không giống nhau. Ta vẫn từ chối, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục nói, ta không có ý định gia nhập thời không thần điện. Như vậy, ta có thể cho ngươi trở thành kim lệnh thần sứ, đây là bồi dưỡng cấp bậc cao nhất. Thời không thần điện ta mời các siêu phàm nhất phẩm chân ý trong truyền thuyết, đó là để bọn họ trở thành kim lệnh thần sứ, thanh âm lạnh nhạt tiếp tục nói. Ngươi trẻ tuổi như thế đã nắm giữ ba loại nhị phẩm chân ý, thời không thần điện ta có rất nhiều đại năng, có vô số tài nguyên, vô số bảo vật, tin tưởng ngươi nhất định có thể thành nhất phẩm chân ý. Hơn nữa về tử vong, ngươi không cần quá lo lắng. Thời không thần điện ta sẽ toàn lực bảo hộ ngươi, mặc dù ngươi chết, cũng sẽ bảo vệ linh hồn ngươi trở về, cho ngươi đúc lại thân thể. Kim lệnh thần sứ, đại biểu là, đãi ngộ cấp độ cao nhất, chết, cũng có thể bảo hộ linh hồn sống lại, không có cách nào cả, tuyệt thế siêu phàm nhất phẩm chân ý. Ở thần giới bất cứ một thế lực lớn đứng đầu nào cũng sẽ bảo hộ thật tốt, toàn lực đi bảo vệ tính mạng bọn họ. Sao có thể chủ động để bọn họ đi tìm chết chứ? Thời không thần điện cũng như thế. Nếu Đông Bá Tuyết Ưng gia nhập, bọn họ cũng toàn lực muốn bảo vệ tính mạng Đông Bá Tuyết Ưng. Tuy nói Đông Bá Tuyết Ưng không phải nắm giữ nhất phẩm chân ý, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ ba loại cực điểm xuyên thấu, tinh thần, hư giới có hiệu quả bù trừ lẫn nhau. Nếu nắm giữ đều là ba loại tính tiến công, hoặc nắm giữ là ba loại đều là tương đối cân bằng chút, thực lực không bằng Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng ba loại này đại biểu ba phương hướng, đặc biệt hư giới là phi thường khó có thể tìm hiểu. Cường giả có thể nắm giữ hư giới vốn là thích khách sát thủ cực kỳ khủng bố, chỉ là phương diện công kích yếu chút, phối hợp cực điểm xuyên thấu công kích siêu mạnh, lại thêm tinh thần chân ý bảo mệnh rất mạnh. Hắn cũng chưa từng trải qua quá nhiều sinh tử, tu luyện, cũng chưa từng trải qua bồi dưỡng quá điên cuồng, thậm chí nay còn rất trẻ tuổi. Cái này làm cho tiềm lực của Đông Bá Tuyết Ưng còn phi thường cao, như vị thanh niên tuấn mỹ liệt hỏa lúc trước chết đi kia, khi bị bắt đến chỉ nắm giữ một loại tam phẩm chân ý. Về sau trải qua quá nhiều bồi dưỡng tôi luyện, nắm giữ bốn loại tam phẩm chân ý mới tiến hóa thành một loại nhị phẩm chân ý dao động không gian. Có thể nói, tiềm lực của vị thanh niên tuấn mỹ liệt hỏa kia hầu như áp bức hết rồi. Sinh tử uy hiếp mang đến xúc động, bọn họ cũng sắp chết lặng rồi. Đúng vậy, chết lặng. Sợ hãi giữa sinh tử sẽ làm các siêu phàm bùng nổ bản năng sinh mệnh, nhưng trải qua số lần nhiều sẽ chết lặng, hiệu quả sinh tử, tôi luyện sẽ càng ngày càng yếu, đã không còn bất cứ tiềm lực gì. Siêu phàm chỉ một loại nhị phẩm chân ý dao động không gian, đối với hạ tộc mà nói có lẽ là rất trân quý, nhưng đối với thế lực lớn đỉnh cao nhất trong thần giới thời không thần điện mà nói, bọn họ tạm dùng để tiếp tục áp bức, chờ đợi bọn họ có thể có thêm chút tiến bộ. Kẻ yếu nhiều nữa, trợ giúp cũng có hạn. Một đại năng giả sinh ra mới có thể khiến thực lực thời không thần điện càng thêm cường đại. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 317 ta cự tuyệt hai. Kim lệnh thần sứ, Đông Bá Tuyết Ưng cười lắc đầu, theo ta được biết, mặc dù có thời không thần điện các ngươi bảo hộ, cũng có thể bị một số đại năng thần giới chém giết nhỉ. Phải, thanh âm lạnh nhạt bình tĩnh nói, ta chung quy chỉ là một thần khí cường đại, hơn nữa cách rất nhiều không gian che chở ngươi, không có khả năng ngăn trở toàn bộ đại năng thần giới, nhưng ta sẽ cố gắng tránh cho chuyện như vậy xảy ra. Ta vẫn từ chối, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ngươi là sợ chết, thanh âm lạnh nhạt hỏi. Không phải, Đông Bá Tuyết Ưng nói, tự do, thanh âm lạnh nhạt tiếp tục hỏi, ta thậm chí cho ngươi cơ hội chọn lựa một số nhiệm vụ, ngươi có thể tới một số thế giới ngươi muốn đi, trải qua các loại ngươi thậm chí không thể tưởng được, thực lực ngươi sẽ không ngừng tăng lên, tầm mắt của ngươi càng thêm mở rộng. Vũ đài của ngươi nhất định không phải một thế giới phàm nhân loại tiểu địa phương này, mà là thiên địa vô tận bên ngoài. Ta cần tự do cùng với thời gian, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Thời gian, thanh âm lạnh nhạt hỏi lại. Ví dụ như trong 1000 năm ta không muốn đi tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ nào, chỉ ở lại quê hương. Ngươi không thể ép ta. Ngươi có thể làm được, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Cái này không được. Ngươi hiện tại trẻ tuổi, sinh ra tới bây giờ mới mấy chục năm. Ngươi hiện tại là thời cơ phát triển quan trọng nhất, cũng là cơ hội tốt nhất tiến hóa nắm giữ nhất phẩm chân ý. Thanh âm lạnh nhạt từ chối. Tu hành càng sớm, thời gian càng quan trọng, không thể lãng phí. Chờ ngươi thành đại năng thần giới, dù tùy ý tiêu xài 100 vạn năm thời gian cũng không có gì, nhưng hiện tại mỗi 1 năm thời gian ngươi đều phải quý trọng. Thời không thần điện ta định ra quy tắc bồi dưỡng, kim lệnh thần sứ mặc dù có rất nhiều đặc quyền, nhưng quy tắc cơ bản nhất là không thể làm trái. Vậy không có cách nào cả, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Thu thập hiện trường chiến đấu một phen, đem bảo vật của luân hồi giả, ác ma chết đi cũng đều thu lại. Lúc này mới xé rách màn ngăn không gian. Hào. Đông Bá Tuyết Ưng cất bước ra ngoài, rất nhanh từng cái bóng người từ các nơi bay tới, tổng cộng 6 vị, chính là Tư Không Dương Quan Chủ, Bộ Thành Chủ, Hạ Sơn Chủ, Tri Khâu Bạch, Tịch Vân toàn thân đồ đỏ, Vân Vũ Thành Phó Thành Chủ mập mạp giống như đại thương nhân thuần viên. Giải quyết rồi, Tri Khâu Bạch hỏi. Giải quyết rồi, không để lại một ai, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Lần này sao có thể bị phát hiện, có cái gì ngoài ý muốn sao? Tư Không Dương nghi hoặc, là thời không thần điện, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu bất đắc dĩ, thật không ngờ ta lần này đánh lén sao huyệt ác ma, thế mà bị thời không thần điện dùng để tôi luyện thành viên của bọn họ. Ha ha, ta sớm nghe đại danh thời không thần điện, nhưng sống hơn 1000 năm, cũng chưa từng chạm mặt người của thời không thần điện, thuần viên cười tủm tỉm. Bộ Thành Chủ cũng đang mỉm cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, Bộ Thành Chủ phi thường xinh đẹp, lại có khí phách nữ tử tầm thường khó có. Nàng giờ phút này khóe miệng hơi cong lên, cứ cười tủm tỉm như vậy nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Tâm tình mỗi người ở đây đều vô cùng tốt, ánh mắt bọn họ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng cũng không quá giống nhau. Đông Bá, ngươi biết, ngươi đã cứu mạng một nửa siêu phàm hạ tộc ta, Tịch Vân nói. Công lao này thật sự rất lớn, Hạ Sơn Chủ cũng khen. Hiện tại tin tức bắt đầu truyền bá, không cần bao lâu, toàn bộ siêu phàm hạ tộc ta đều sẽ biết việc này, Tri Khâu Bạch nói. Đến lúc đó rất nhiều siêu phàm đều sẽ cảm kích ngươi. Ha ha, vòng tay đưa tin của ngươi khẳng định sẽ rất bận rộn. Hai sào huyệt ác ma khác thì sao? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Chúng ta cũng có bán thần đến thử vây chặn. Bọn ác ma hai cái sào huyệt đó quả thực đều đã rút lui. Hơn nữa, đều là phân tán bỏ chạy. Chúng ta chỉ là may mắn giết chết hai ác ma cùng nhau chạy trốn trong đó. Kẻ khác đều chưa đụng tới. Tri Khâu Bạch giải thích. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không kinh ngạc. Điều này cũng ở trong dự đoán. Từ biệt với các bán thần, Đông Bá Tuyết Ưng hướng quê hương của mình chạy đi. Tuyết Ưng sư đệ, người nắm giữ nhị phẩm chân ý, lợi hại, ha ha, bội phục. Tuyết Ưng sư đệ, ta là Trác Y, ngươi quá lợi hại, nắm giữ nhị phẩm chân ý, ngươi còn cứu rất nhiều siêu phàm hạ tộc ta, người ta bội phục rất ít, ngươi hiện tại chính là ta bội phục nhất, quá xuất sắc. Tuyết Ưng tiểu đệ đệ, diệt trừ 3 sào huyệt ác ma, quá lợi hại. Mấy ngày nay nữa đi tiếp Thạch Sơn tìm ngươi uống rượu, ngươi đừng ghét bỏ tỷ tỷ nha. Đã liên tiếp có siêu phàm đưa tin cho Đông Bá Tuyết Ưng. Hô! Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện ở trên không tuyết Thạch Sơn, Hắn liếc một cái liền thấy được nữ tử áo xanh bay bay kia ở nóc nhà lầu chính Tuyết Thạch Thành Bảo. Vì sao từ chối thời không thần điện? Bởi vì theo đuổi khác nhau. Có lẽ các siêu phàm khác theo đuổi thực lực bản thân, theo đuổi thành thần. Nhưng mình khác, mình theo đuổi thủ hộ người mình yêu, cũng yêu mình. Nữ tử trước mắt, còn có đệ đệ, phụ thân, mẫu thân mình bọn họ. Bọn họ mỗi một người đều đáng giá mình dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Tu hành là quan trọng, nhưng so với người thân người yêu, nó không đáng nhắc tới. Mình tu hành cũng là vì thủ hộ tất cả được tốt hơn. Nếu đem thời gian lãng phí ở hướng tới ước vạn thế giới mạo hiểm lịch luyện, theo đuổi cái gọi là thực lực cường đại, mà rời khỏi mọi người trong nhà mình, ngược lại là lẫn lộn đầu đuôi. Nếu qua mấy vạn năm nữa, mình trở thành một vị tồn tại rất cường đại, nhưng khi đó những người trong nhà bên cạnh đều không còn nữa, mình là một người cô đơn, mặc dù thực lực cường đại như thế nào. Thực lực cường đại, chung quy là người cô độc mà thôi. Hơn nữa, cho dù ở thế giới phàm nhân bầu bạn người nhà người thân lại như thế nào, mình vẫn có thể càng ngày càng mạnh. Hiện tại không phải đã nắm giữ ba loại nhị phẩm chân ý sao? Tĩnh Thu, Đông Bá Tuyết Ưng hạ xuống. Trong mắt Dư Tĩnh Thu có nước mắt trong suốt, nàng đã biết cái gì đã xảy ra, hiện tại trong các siêu phàm đã truyền ồn ào huyên náo. Tuy nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng khỏe mạnh ở trước mặt mình, nhưng vừa nghĩ đến lúc trước mạo hiểm đi tấn công sao huyệt ác ma, nàng sợ hãi một lúc lâu. Nhưng nàng cũng hiểu, làm như vậy, vì hạ tộc không sai. Dư Tĩnh Thu ôm cổ Đông Bá Tuyết Ưng, ôm chặt. Đông Bá Tuyết Ưng hơi sửng sốt, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của Tĩnh Thu, trong lòng không khỏi ấm áp, lộ ra một tia mỉm cười. Cái này mới là mình đáng giá dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 318 căng thẳng. Đông Bá Tuyết Ưng một mình đánh vào thế giới siêu phàm loài nhỏ, diệt trừ ba sào huyệt ác ma, hai sào huyệt ác ma khác nghe gió mà chạy. Từ đó, thế cục trong toàn bộ thế giới hạ tộc hoàn toàn nghịch chuyển. Ở lúc trước, lượng lớn ác ma ẩn núp các nơi, rất tự tin. Bởi vì bọn chúng có thể bẩm mời ma lực phân thân ngũ giai ác ma đánh đến bất cứ lúc nào, mặc dù có thể bị bán thần hạ tộc đuổi giết, ma lực phân thân ngũ giai ác ma vẫn dám tùy ý giết chóc, bởi vì bọn chúng chỉ là phân thân, bị giết, nghỉ ngơi 2-3 năm là khôi phục. Nhưng hiện tại khác, bọn hắn rốt cuộc không có sự trợ giúp nữa, bọn hắn cho dù bẩm lên, các ác ma tướng quân dám đến cứu, bọn hắn không dám. Số lượng nhiều nhất trong ác ma vẫn chiếm cứ trên 99% các nhất gia nhị giai ác ma nhỏ yếu, bọn hắn mới là chủ lực phát hiện hạ tộc siêu phàm. Nhưng bọn hắn một khi không có giúp đỡ, thực lực bản thân bọn hắn rất khó trong một nhịp thở giết chết hạ tộc siêu phàm. Dù sao hạ tộc siêu phàm trừ siêu phàm mới lên, yếu nhất cũng đạt tới phi thiên cấp đỉnh phong, lại phối hợp siêu phàm binh khí. Giao chiến với nhị giai ác ma chống đỡ thời gian một nhịp thở vẫn có nắm chắc, có một số cảnh giới cao chút, thậm chí có thể giết ngược lại. Ha ha, năm vị ác ma tướng quân kia khẳng định đều vô cùng phẫn nộ, đều muốn giết ngươi cho thống khoái. Trong Tân Hỏa Cung, Trần Cung Chủ đang sóng vai đi với Đông Bá Tuyết Ưng. Hôm nay đã là 3 ngày sau khi chiến đấu, chỉ cần bọn chúng có cái bản lãnh đó, cứ việc đến. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, có thực lực mới có tự tin. Bên ngoài chỉ biết hắn nắm giữ một nhị phẩm chân ý, nhưng hắn trên thực tế lại là ba đại nhị phẩm chân ý trong người. Đặc biệt sau khi nắm giữ hư giới chân ý, muốn giết hắn đã biến thành chuyện phi thường khó, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng có thể một ý nghĩ là tiến vào hư giới. Ha ha, nên có cái hào khí này, Trần Cung Chủ cảm thán một tiếng, Tuyết Ưng à, ngươi thật sự là giúp ta ân lớn. Mấy năm trước, nhìn từng siêu phàm hạ tộc chết đi, lòng ta sốt ruột, lại bất lực. Hiện tại ngươi diệt trừ những sào huyệt ác ma đó, đem uy hiếp lớn nhất của hạ tộc chúng ta trừ bỏ. Chiến đấu kế tiếp tuy sẽ rất kéo dài, nhưng uy hiếp đã giảm xuống rất nhiều. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Lần này tìm ngươi đến, cũng là nói cho ngươi một việc. Dù sao ngươi đã nắm giữ nhị phẩm chân ý, địa vị trong hạ tộc ta đề cao rất nhiều. Tuy không phải nguyên lão, nhưng cũng không khác. Trần Cung Chủ nói xong duỗi tay ra, trong tay bỗng xuất hiện một quyển sách giác vàng. Sau đó quyển sách giác vàng này hướng Đông Bá Tuyết Ưng bay qua, trên đây ghi lại rất nhiều bí ẩn của hạ tộc ta. Ô, mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, lập tức tiếp nhận nhìn kỹ. Không tệ, hạ tộc có thể sừng sững cho tới bây giờ ở thế giới phàm nhân, hơn nữa là bá chủ thế giới phàm nhân này. Nội tình thật sự rất sâu, rất nhiều bí ẩn, phi thiên cấp siêu phàm, thánh cấp siêu phàm đều không có tư cách biết. Mặc dù là bán thần, như bán thần của đại địa thần điện, huyết nhận tự quán, cũng không có tư cách biết. Đông Bá Tuyết Ưng nay vẫn chỉ là thánh cấp siêu phàm, nhưng hắn nắm giữ nhị phẩm chân ý, không ai đem hắn coi là một thánh cấp siêu phàm nữa. Các bán thần đều sẽ đối đãi ngang hàng với hắn. Thì ra là thế, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn, mà mắt sáng lên, không ngờ hạ tộc ta cũng có thể liên hệ các tiền bối ở thần giới. Những tà thần ma thần kia giáng hình chiếu thế giới xuống, tiền bối hạ tộc ta cũng có một số thần linh cường đại có thể đưa xuống hình chiếu thế giới. Trần Cung Chủ cảm khái nói, các tiền bối đó, tâm niệm quê hương, mới có thể không để ý hồi báo cùng cái giá phải trả, làm rất nhiều chuyện cho quê hương. Thậm chí hạ tộc ta từng trải qua khốn cảnh, cũng là các tiền bối hạ tộc ở thần giới nghĩ cách giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Sau khi xem xong, đối với nội tình thâm hậu của hạ tộc cũng có chỗ hiểu biết, thật ra có một số trấn tộc thần khí. Ở trong hồ sơ bán thần Đông Bá Tuyết Ưng đã từng nhìn thấy một chút miêu tả sơ lược. Những cái này chỉ có thể xem như 9 phần 10 bí ẩn, lúc trước là cấm nói cho ngươi. Có lẽ ngươi từ phương diện khác cũng phải biết được đôi chút. Trần Cung Chủ cười nói, còn có bí ẩn trung tâm nhất, cũng chỉ có các đời cung chủ mới có tư cách biết. Đây cũng là phòng ngừa tiết ra ngoài, ma thần hội chung quy không đâu không thẩm thấu. Ta hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu kẻ địch biết tất cả thủ đoạn che giấu của hạ tộc, như vậy hủy diệt hạ tộc có thể thoải mái gấp bội, giữ bí mật là cần thiết. Về lần này ngươi diệt trừ ba sào huyệt ác ma, Trần Cung Chủ nói, ngươi giết chết chính ngũ giai ác ma, còn có tứ giai ác ma, tam giai ác ma, càng nhiều hơn, ta tính làm 100 vạn điểm cống hiến cho ngươi. Giết chết ngũ giai ác ma, bình thường thưởng 5 đến 10 vạn điểm cống hiến. Ngươi diệt trừ cho hạ tộc ta uy hiếp cực lớn này, ta cũng định cho ngươi 100 vạn điểm cống hiến, cộng lại 200 vạn điểm cống hiến, thế nào? Trần Cung Chủ hỏi. Cho dù không giết một ác ma, chỉ cần có thể khiến 5 sào huyệt ác ma chủ động rút lui, để uy hiếp này biến mất, đó đã là công lao vô cùng lớn, thật sự có thể coi là giá trị, thật ra là không thể tính. Cho dù 1.000 vạn điểm cống hiến cũng đáng, dù sao cũng là tính mạng một nửa siêu phàm hạ tộc. Phải biết mình phái ra đấu khí phân thân, pháp lực phân thân của thánh cấp siêu phàm mang theo một ít các bảo vật như quyển trục cấp bán thần. Những bảo vật này cộng lại giá trị đã có 100 vạn điểm cống hiến. Đây chỉ là một lần thử. Quá nhiều rồi, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Sợ chỉ có bán thần top 10 bán thần bản mới có tài sản lớn như vậy nhỉ? Không nhiều, thật ra vẫn ít. Trần Cung Chủ bỗng có chút nhăn nhó, do dự. Tuyết Ưng, 200 vạn điểm cống hiến này của ngươi sẽ không đều cần nguyên thạch chứ? Nếu ngươi muốn đổi nguyên thạch, 200 vạn cân nguyên thạch, hạ tộc ta cũng có thể đổi giúp ngươi. Không cần, không cần, Đông Bá Tuyết Ưng liền nói. Quá xa xỉ. Dựa theo quy của hạ tộc, bán thần hạ tộc đổi nguyên thạch, nhiều nhất chỉ có thể đổi 100 vạn cân, muốn nhiều hơn. Có bản lãnh khiến bán thần khác bán nguyên thạch cho ngươi, hoặc là tự mình đi thế giới siêu phàm loại nhỏ, thế giới loại lớn tự mình đi đào. Tóm lại, hạ tộc không có khả năng cung ứng nhiều nguyên thạch như vậy, bởi vì tổng mức nguyên thạch là có hạn, chỉ có bấy nhiêu nguyên thạch, nếu cho bán thần nào đó quá nhiều, bán thần khác sẽ không đủ dùng. Như vậy cũng là căng thẳng, rất nhiều bán thần tình nguyện hao phí thời gian chậm rãi tu hành, chậm rãi hấp thu lực lượng trong thiên địa, để tăng lên, nhiều thân thể tu luyện tăng lên. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 319 tái kiến Hắc Long 1. Phi thiên cấp đỉnh phong đến thánh cấp sơ kỳ, đã cần 5 vạn cân nguyên thạch, Đông Bá Tuyết Ưng này chính là thân thể thánh cấp sơ kỳ. Mà thánh cấp sơ kỳ đến trung kỳ, chính là 200 vạn cân nguyên thạch khủng bố, thánh cấp trung kỳ đến đỉnh phong. Nguyên thạch cần, toàn bộ thế giới siêu phàm chung quanh thế giới hạ tộc đào hết, cũng không đủ. Đây là lời từ thần giới truyền xuống. Cho nên cái gọi là thánh cấp đỉnh phong thân thể là nhất định có thể thức tỉnh lần thứ hai. Đối với thế giới phàm nhân, mà nói chỉ là giấc mộng mong muốn không thể thành, mà thôi. Cũng chỉ ở thần giới, thâm uyên mới có thể thực hiện. Toàn nguyên thạch hạ tộc hiện nay, thực sự không nhiều. Điểm cống hiến đổi binh khí, đổi bảo vật, đổi vật phẩm pháp sư, đổi luyện kim sinh vật vân vân, những cái này hạ tộc đều có thể mỉm cười gật đầu. Nhưng nếu đổi nguyên thạch, hạ tộc phải tính. Người khác không được, ngươi có thể, Trần Cung Chủ nói, ngươi lập công lao như thế, lại nắm giữ nhị phẩm chân ý, hạ tộc ta có thể phá lệ, vì ngươi. Như vậy thân thể của ngươi có thể tăng lên tới thánh cấp trung kỳ, hy vọng lần thứ hai thức tỉnh sẽ gia tăng rất nhiều, thực lực của ngươi cũng có thể càng mạnh hơn. Không cần, thực không cần, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Mình cũng chuẩn bị muốn đi xông vào Hắc Phong Thần Cung, xông vào Hắc Phong Thần Cung xong, mình cũng sẽ đi quét ngang một siêu phàm thế giới loại lớn nối liền Hắc Phong Thần Cung. Một siêu phàm thế giới loại lớn, đó là bảo tàng lớn. Mình thật sự cần nguyên thạch, có thể tự mình đi đào, cần gì để cho hạ tộc căng thẳng nguyên thạch lấy ra 200 vạn cân cho mình. Xem bộ dáng nhăn nhó do dự kia của Trần Cung Chủ, hiển nhiên cũng rất đau lòng. Làm chủ gia đình không dễ, ngươi tự quyết định, ta cũng không bắt buộc. Trần Cung Chủ gật đầu. Đông Bá Tuyết Ưng do dự một chút, nói, Trần Cung Chủ, ta mang theo bên mình thần giới chiến binh kia, đối với ta mà nói cũng không cần thiết. Cho dù không có nó, thực lực bản thân ta cũng có thể giữ được tính mạng. Ta đem một vị thần giới chiến binh này tạm cho Tĩnh Thu sư muội của ta mượn sử dụng, không biết có được không? Không cần, không cần. Trần Cung Chủ cười ha ha, thật không biết nên nói hai người các ngươi như thế nào. Vị Tĩnh Thu sư muội này của ngươi, nếu tương lai trở thành bán thần, chỉ sợ thực lực không thua gì ngươi. Ngươi nếu không đủ cố gắng, thậm chí có thể càng mạnh hơn ngươi. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, ta không cố gắng, có thể còn mạnh hơn ta, Tĩnh Thu nàng. Chưa phát hiện, Tĩnh Thu tuy rất có thiên phú trên tu hành, nhưng còn chưa thể xưng là kinh diễm tuyệt luân. Nàng chỉ cần trở thành bán thần, thì có thể nắm giữ trấn tộc thần khí mạnh nhất hạ tộc ta. Trần Cung Chủ cũng không giấu giếm, đến lúc đó thực lực của nàng sẽ lực áp toàn bộ bán thần, có được lực lượng sánh với thần. Trấn tộc thần khí mạnh nhất, Tuyết Tiền Bối, Đông Bá Tuyết Ưng rất giật mình. Trong bí ẩn hạ tộc hắn lúc trước đọc được có ghi lại một món trấn tộc thần khí mạnh nhất này. Ông, Trần Cung Chủ gật đầu, cho nên trong vật hộ thân ta cho nàng, một cái trong đó cũng là thần giới chiến binh, chỉ là bản thân Tĩnh Thu cũng không biết. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng thở ra, quá tốt rồi, thủ đoạn giống nhau, bảo vật Trần Cung Chủ năm đó đưa cho mình, có một thần giới chiến binh ngụy trang, Tĩnh Thu nàng cũng có một cái, Tuyết Tiền Bối, Đông Bá Tuyết Ưng than thở. Mình tương lai dựa vào chân ý của bản thân là có hy vọng quét ngang tất cả bán thần, đứng ở đỉnh cao nhất toàn bộ thế giới hạ tộc, thậm chí lực lượng so sánh thần linh bình thường. Tĩnh Thu dựa vào lại là một món trấn tộc thần khí mạnh nhất kia, lấy uy lực thần khí khủng bố đó, cũng đủ để trấn áp một cái thời đại. Cho nên ngươi cố gắng, cũng đừng bị nữ nhân của ngươi vượt qua, vậy sẽ mất mặt. Trần Cung Chủ trêu ghẹo, không mất mặt, không mất mặt, tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng vô cùng tốt, ngươi cũng phải giúp nàng chút. Đừng trì hoãn nàng tu hành. Tuy hạ tộc ta đã âm thầm cho nàng rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng, nhưng muốn thành bán thần vẫn quá khó khăn. Trần Cung Chủ nói, không thành bán thần, nàng cũng không dùng được một món thần khí mạnh nhất đó. Rõ. Đông Bá Tuyết Ưng đã hoàn toàn yên tâm. Trong bóng tối có một thần giới chiến binh bảo hộ Tĩnh Thu. Tĩnh Thu tìm kiếm tung tích ác ma bên ngoài sẽ không có nguy hiểm nữa. Trần Cung Chủ, ta muốn tìm hiểu Hắc Phong Thần Cung và chủ nhân của nó. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nói, mình tự hỏi thực lực hẳn là có hy vọng khá cao, tự nhiên phải đi thăm dò Hắc Phong Thần Cung này. Hắc Phong Thần Cung, Trần Cung Chủ sững sờ một chút mới phản ứng lại, giật mình nói, ô, chính là tòa Hắc Phong Thần Cung nọ ở cách Tuyết Thạch Thành Bảo ngươi rất gần. Ta nhớ rõ năm đó ngươi lúc cấp xưng hào chính là rơi vào Hắc Phong Uyên đó nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, khó trách tiểu tử ngươi tò mò đối với nó, có thể nào. Tính đi xong vào chút, Trần Cung Chủ hỏi, thử chút. Nghe nói đến nay cũng chưa có siêu phàm nào có thể thành công, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đúng, Trần Cung Chủ nói, siêu phàm từng đi thử rất nhiều, từ Hắc Phong lão tổ sáng tạo thần cung cho tới bây giờ, cũng đã mấy chục vạn năm, siêu phàm chưa có một ai thành công. Hắn cũng đã chết, pháp trận lưu lại không ai có thể phá, Đông Bá Tuyết Ưng năm đó không hiểu lắm, hiện tại mới càng thêm rõ ràng Hắc Phong cung chủ cường đại. Một bán thần pháp sư hạ tộc đã chết. Lưu lại thần cung pháp trận lại khiến các siêu phàm mấy chục vạn năm sau cũng không thể làm gì được. Trần Cung Chủ nở nụ cười, là có chút mất mặt, nhưng Hắc Phong lão tổ quả thật là một vị bán thần pháp sư phi thường cường đại. Nếu hắn sống ở hiện tại thời đại này, cũng là tồn tại có thể trấn áp một thời đại, thực lực so với Hạ Sơn chủ mạnh hơn nhiều. Ở pháp thuật, pháp trận, còn đối luyện kim rất nhiều phương diện đều có thành tựu phi thường cao. Ngươi đi thử xem, sẽ biết thần cung đó khó công phá cỡ nào. Ta từng xem hồ sơ Hắc Phong lão tổ, hắn nắm giữ là tam phẩm chân ý, mà thôi, sao có thể mạnh như vậy? Ta cẩn thận lật xem, hồ sơ đó tựa như có một số chỗ sơ lược, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Pháp sư mà, chân ý tương tự, lợi dụng chân ý quy tắc ảo diệu xây dựng pháp thuật uy lực, cũng có phân chia cao thấp. Hắc Phong lão tổ là một vị pháp sư rất giỏi, sơ lược, là vì hắn từng có chút gặp gỡ, hắn lúc trước thực lực đạt tới mức thiên hạ vô địch, nhưng không thể thành thần. Cho nên đã làm một chuyện rất điên cuồng, làm thực lực hắn lại lần nữa tăng lên, thật có chút liên lụy đến bí ẩn hạ tộc, liền bỏ bớt đi, Trần Cung Chủ nói. Không thể nói cho ta biết, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Không thể, Trần Cung Chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng biểu môi, làm chuyện rất điên cuồng. Rốt cuộc là chuyện gì, địa vị mình hiện nay, Trần Cung Chủ cũng không chịu nói cho mình. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 320 tái kiến Hắc Long 2. Trần Cung Chủ cười, ngươi muốn đi thử, nhưng phải cẩn thận chút, tuy Hắc Phong lão tổ bố trí thủ đoạn, tận lực không giết siêu phàm hạ tộc ta, nhưng có đôi khi uy lực quá lớn, hơi không cẩn thận lan đến vẫn có thể chết. Ta biết, Đông Bá Tuyết Ưng rất nhẹ nhàng. Thứ nhất, Hắc Phong lão tổ đối với hạ tộc siêu phàm cũng không có sát tâm. Thứ hai, mình có hư giới, ta cũng không tin, bán thần pháp sư chết đi lưu lại chút thủ đoạn có thể thương tổn đến mình trong hư giới. Ngươi, nếu thành công, nếu phát hiện bảo vật có trợ giúp lớn. Đối với hạ tộc ta, Trần Cung Chủ do dự chút, vẫn trịnh trọng nói, tác dụng với bản thân ngươi không lớn, ngươi có thể trao đổi với hạ tộc. Bảo vật có trợ giúp lớn với hạ tộc, Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, ngươi nắm giữ nhị phẩm chân ý, mặc dù lần này không thành công, tương lai cảnh giới cao hơn vẫn rất có hy vọng thành công. Trần Cung Chủ nói, chờ ngươi phá Hắc Phong Thần Cung ngươi sẽ hiểu, bảo tàng Hắc Phong Thần Cung, dựa theo ta biết, nhất định là bất phàm. Nếu không phải khả năng mạnh mẽ đoạt lấy sẽ dẫn tới một số thủ đoạn tự hủy, hai vị đại đế lúc trước đã sớm lấy rồi. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng rất tò mò. Trần Cung Chủ, nói không tỉ mỉ. Hắc Phong Thần Cung kia rốt cuộc có cái gì? Sau khi từ biệt với Trần Cung Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng tới Thủy Nguyên Đạo Quan, mua gần 2 vạn điểm cống hiến rất nhiều bảo vật vụn vặt, đều là chuẩn bị cho phụ mẫu, đệ đệ, tông thúc đông thúc bọn họ, cũng có thể cho bọn hậu bối gia tộc sử dụng. Về phần binh khí chiến y, bán thần khí trợ giúp đối với thực lực Đông Bá Tuyết Ưng đã rất thấp, bán thần trung phẩm và bán thần cực phẩm đối với hắn không có gì khác nhau. Tiếp theo, tinh thạch hỏa vân thương là một binh khí phi thường thích hợp hắn, bởi vì đây là binh khí cả vật thể không có pháp thuật phù văn, cực phẩm thần khí cấp độ bán thần khác. Vì sao cường đại? Là vì có rất nhiều phù văn, có thể có rất nhiều uy lực đặc thù, nhưng tinh thạch hỏa vân thương, cả vật thể không có bất cứ pháp thuật phù văn nào, nó thuần túy dựa vào là chất liệu của bản thân, đã được định là bán thần giai trung phẩm, cho nên theo hạ tộc thấy, là một sự kiện phi thường lãng phí xa xỉ, nghe nói là khách tới từ thế giới khác chết để lại. Chỉ bằng vào chất liệu đã mạnh như vậy, chất liệu của nó, so với binh khí bán thần giai cực phẩm còn đắt đỏ quý hiếm hơn. Cực điểm xuyên thấu, vật chất bài xích, tinh thạch hỏa vân thương là thích hợp nhất, đâm phá những bán thần khí kia, đâm một phát một cái lỗ thủng, sao sao sao sao sao sao. Hết năm, đầu mùa xuân, còn rất lạnh, ít nhất ở địa giới Nghi Thủy Thành này còn tuyết động khắp nơi. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đang sóng vai phi hành ở trời cao. Năm đó ta chính là cùng hạng Bàn Vân, một đường đuổi giết một đường chạy trốn. Đương nhiên, người chạy là ta. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu bay dọc theo tuyến đường lúc trước truy đuổi chạy trốn, lúc trước thật sự đã hiểm lại càng hiểm. Nếu ta thật sự cứng đối cứng ở Tuyết Thạch Sơn, chỉ sợ cũng chết ở trong tay hạng Bàn Vân. Dù sao thân phận chân thật của hắn chính là La Ma Thú Dị Chủng. Xem, đó là Hắc Phong Nhai, Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu bay về phía Hắc Phong Nhai. Ta biết, Tuyết Ưng sư huynh chính là từ trên Hắc Phong Nhai rơi xuống, Dư Tĩnh Thu cũng bay đến phía trên Hắc Phong Uyên, nhìn kỹ. Cuồng phong màu đen khổng lồ kia hình thành lốc xoáy phạm vi chừng mấy ngàn thước. Hơn nữa đây chỉ là động tĩnh phía trên cùng ngoài cùng toàn bộ lốc xoáy gió đen. Càng đi xuống uy lực càng lớn. Lúc trước cũng là vận khí, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn lốc xoáy này. Mình đã trải qua một lần sinh tử kiếp ở đây. Thật sự là vận khí. Nếu đáy cốc không phải có khe hở, để mình có thể lẻn vào đại điện dưới lòng đất, mình đói cũng chết đói được nhỉ. Chỉ có vận khí, không có thực lực cũng không được. Dư Tĩnh Thu một thân áo bào màu trắng dày, có chút lo lắng nói, Tuyết Ưng sư huynh, huynh lần này cẩn thận chút. Yên tâm đi, có thần giới chiến binh mà, Đông Bá Tuyết Ưng cười ha ha nói, muội không tin ta, dù sao cũng phải tin tưởng thần giới chiến binh chứ. Ta tin tưởng huynh, Dư Tĩnh Thu gật đầu, cẩn thận chung quy không sai. Hai người nói chuyện, hai tiểu gia hỏa các ngươi, lại nhảy ở đỉnh đầu ta, không tránh xa một chút, phía dưới bỗng có khí tức cường đại tới gần. Chỉ thấy trong cuồng phong màu đen kia mơ hồ có một cái bóng khổng lồ rõ ràng hẳn lên, sau đó một cái đầu rồng đen thật lớn nhô ra. Một đôi con người to lớn màu vàng kia đang có chút tức giận nhìn hai bóng người giữa không trung phía trên đứng ở trên lốc xoáy. Theo con rồng đen này thấy, đây là hai thánh cấp siêu phàm mà thôi. Đã lâu không gặp, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Ngươi là, trong con ngươi màu vàng của đầu rồng đen tràn đầy nghi hoặc, hắn không nhớ ra thanh niên đồ đen này là ai. Còn nhớ thanh niên phàm nhân 50 năm trước từ Hắc Phong Uyên này rơi xuống không? Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, lúc trước Hắc Long này khiến mình cảm thấy sợ hãi hít thở không thông, hiện tại lại liếc một cái liền nhìn ra, đây là một sinh vật luyện kim cương đại cấp bán thần. phụ trách trấn thủ Hắc Phong Uyên ngoài cùng Hắc Phong thần cung này đã mạnh như vậy, vậy đáy vực thì sao? Chỗ sâu trong thần cung thật sự thì sao? Khó trách mấy chục vạn năm cũng chưa có một siêu phàm có thể công phá. Đông Bá Tuyết Ưng tự hỏi thực lực của mình cùng thiên hạ đệ nhất Hạ Sơn chủ hiện nay so sánh, còn kém một mạng rất lớn. Chỉ là ý vào ba loại nhị phẩm chân ý mới có thể thử một lần, mặc kệ thành hay bại, dù sao thông qua khe hở đáy vực cũng có thể tiến vào đại điện dưới lòng đất, tiến vào siêu phàm thế giới loại lớn kia. 50 năm trước, trong con mắt màu vàng thật lớn của Hắc Long có một tia nghi hoặc, ta còn có chút ấn tượng. Lúc trước, một thanh niên màu đen giống như ảo ảnh, bị lốc xoáy gió đen thổi quét rơi xuống với tốc độ cao, thông qua gió đen nồng đậm, Hắc Long lúc trước cũng quả thực liếc một cái. Ông, quả thật là ngươi, Hắc Long nhìn kỹ ngũ quan Đông Bá Tuyết Ưng, lập tức cái đầu Hắc Long thật lớn phát ra tiếng cười, ha ha, thật không ngờ lúc này, mới 50 năm qua đi, một phàm nhân lúc trước, nay cũng đã là siêu phàm thánh cấp định phong. May mắn Hắc Long ngươi chưa từng động thủ, nếu không ta lúc trước chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả sức phản kháng cũng không có, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, ta không có khả năng động thủ với phàm nhân. Mệnh lệnh của chủ nhân là nhằm vào sinh mệnh siêu phàm. Cái đầu Hắc Long to lớn nói, sao, người này thành thánh cấp siêu phàm, liền mưu toan đến xông vào. Ta quả thực muốn thử một lần, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 321 chiến Hắc Long. Tiểu tử, ngươi vẫn nên tránh xa một chút, đi Hạ Đô thành các ngươi điều tra cho kỹ chi tiết Hắc Phong thần cung. Hắc Phong thần cung cũng không phải siêu phàm nào cũng có thể xông vào, ta cho dù không muốn giết ngươi, nhưng hơi không cẩn thận dùng sức quá mạnh chút, một chút dư âm chỉ sợ cũng sẽ giết ngươi. Cái đầu Hắc Long cố ý tản mát ra khí tức dao động, nhất thời dao động mãnh liệt làm cả lốc xoáy gió đen cũng chấn động. Thiên tài hạ tộc các ngươi, tên Trì Khâu Bạch, ở lúc thánh cấp cũng đánh không lại ta. Cho dù hắn thành bán thần, cầm thần khí, tuy thắng ta, nhưng ta chỉ là thủ hộ tầng ngoài cùng, thủ hộ cường đại trong Hắc Phong thần cung dễ dàng liền đánh bại hắn. Hắn chỉ chút lực lượng đó còn kém xa. Hắn cũng thua, ngươi nói xem, ngươi một tiểu gia hỏa thánh cấp siêu phàm, còn có thể thắng, cái đầu Hắc Long nói. Nhưng ta vẫn muốn thử một chút, Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười nói, rống khoảng ngươi một thánh cấp siêu phàm. Ngay cả ta cũng không thắng được, đến, cho ngươi thử xem. Cái đầu Hắc Long phát ra tiếng gầm nhẹ, thanh âm, khiến không gian chung quanh cũng mơ hồ chấn động, uy lực sóng âm đó, khiến Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu đều hơi biến sắc, lực lượng thật khủng khiếp. Chỉ sóng âm đã lợi hại như vậy, Dư Tĩnh Thu giật mình, đơn thuần luận lực lượng, chỉ sợ là bán thần định phong, Đông Bá Tuyết Ưng cũng gật đầu. Mạnh như vậy, còn chỉ là trông coi bên ngoài cùng, Dư Tĩnh Thu than thở vị Hắc Phong lão tổ kia chơi lớn. Nàng cũng là siêu phàm pháp sư, khi Đông Bá Tuyết Ưng nói cho nàng muốn tới xông vào Hắc Phong thần cung này, nàng còn chuyên môn điều tra tin tức tương quan, cũng bị chấn trụ. Tuyết Ưng sư huynh, huynh phải cẩn thận, vị Hắc Phong tiền bối này chính là pháp sư gần như thần linh. Pháp sư tâm tư tỉ mỉ, thủ đoạn để lại có thể khiến siêu phàm mấy chục vạn năm qua cũng không thể làm gì được. Yên tâm, muội ở bên ngoài chờ xem, Đông Bá Tuyết Ưng mười phần tự tin. Ông Dư Tĩnh Thu lập tức bay về phía sau, trực tiếp bay ngược đến trên bờ Hắc Phong Nhai, đứng ở vách đá quan sát tất cả. Hắc Phong Uyên rất rộng, chừng mấy ngàn thước. Lốc xoáy gió đen kia bao phủ tràn ngập ra mãnh liệt vô cùng, mà đầu Hắc Long kia thì như một ngọn núi nhỏ, cao mấy chục thước. Tiểu tử, ngươi thật muốn thử, như thế sẽ mất mạng đấy, đầu Hắc Long phát ra thanh âm hùng hồn. Thử một lần, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn phía dưới, nói tên cho ta, đầu Hắc Long nói. Nó cũng bắt đầu một lần nữa đánh giá Đông Bá Tuyết Ưng, dám thực sự đến thử một lần, trừ số rất ít ngu không ai bằng, phần lớn đều có chút thủ đoạn. Ta tên Đông Bá Tuyết Ưng. Tốt lắm. Mạnh khoảng. Chỉ thấy trong gió đen nồng đậm kia, một bóng dáng khổng lồ nhanh chóng dâng lên, thân hình khổng lồ ước chừng dài ngàn thước của sinh vật Hắc Long hoàn toàn hiện ra. Giờ phút này nó uốn lượn nằm cuộn, con mắt màu vàng cực lớn kia đang nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. Khí tức mãnh liệt không chút che giấu hoàn toàn bùng nổ, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy một chút cảm giác áp bách. Lực lượng thật cường đại, Đông Bá Tuyết Ưng tán thưởng. Một nhân loại cao bình thường cùng Hắc Long khổng lồ ngàn thước so sánh, chênh lệch quá lớn. Mình ở trước mặt nó chỉ như một điểm đen nhỏ, thân thể cao lớn, cũng cho con Hắc Long này lực lượng khổng lồ, mặc dù là Trì Khâu Bạch sở trường tiến công, ở lúc thánh cấp vẫn thua ở trong tay Hắc Long này. Có lẽ ở kỹ xảo cảnh giới, rất nhiều phương diện đều yếu, nhưng đơn thuần lực lượng đạt tới bán thần cấp đỉnh phong đã đủ để ngăn cản rất nhiều siêu phàm, Đây còn chỉ là thủ hộ bên ngoài cùng. Đến đi, Hắc Long to lớn đột nhiên phóng lên cao, cái đầu thật lớn cũng ngang với mép Hắc Phong Nhai. Nó quan sát Đông Bá Tuyết Ưng nhỏ bé, trong con ngươi màu vàng tràn đầy tức giận, theo đó cái đầu khổng lồ đột nhiên ép xuống, cái mồm to như chậu máu trực tiếp cắn hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Bắt đầu rồi, ở vách đá xem cuộc chiến Dư Tĩnh Thu khẩn trương vô cùng, Hắc Long này uy thế quá mạnh mẽ. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Hắc Long ép xuống, đặc biệt từng cái răng trong cái mồm to như chậu máu đều sắc bén vô cùng, làm sinh vật luyện kim cấp bán thần. Trình độ cứng rắn của tài liệu là rất khủng bố. Nhưng, Đông Bá Tuyết Ưng lại chưa sốt ruột tránh né, mà là bình tĩnh đứng ở giữa không trung nhìn cái mồm to như chậu máu kia nhanh chóng tới gần. Hả, Hắc Long cũng có chút buồn bực nghi hoặc, sao còn chưa chạy trốn, chính diện ngạnh kháng sao, một thánh cấp siêu phàm dám chính diện ngạnh kháng mình, tự ngược đãi sao. Xích chi. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng quát một tiếng, ông, lĩnh vực quy tắc ảo diệu vô hình lập tức bao phủ con rồng khổng lồ lao xuống. Chỉ thấy toàn bộ thân thể cự long màu đen đột nhiên căng thẳng, tựa như lực lượng vô hình bao phủ mỗi một chỗ toàn thân. Theo đó cự long màu đen này trực tiếp hướng phía sau bay ngược đi, tuy thân thể uốn lượn của nó đang vặn vẹo giãy giụa, nhưng vẫn không ngăn được lực lượng vô hình này. Tay ngược với tốc độ cao, hoành, kèm theo một tiếng vang lớn, cự long màu đen dài ngàn thước trực tiếp bị giáng bên cạnh vách núi đá Hắc Phong Uyên như cái bánh lớn, dính rất sát. Thân thể nó còn đang vặn vẹo giãy giụa, lại như thế nào cũng không thể thoát ly vách núi. Tinh thần chân ý lĩnh vực lực hấp dẫn. A, à, Dư Tĩnh Thu kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, Tuyết Ưng sư huynh của mình cũng chưa thấy động thủ. Cự long màu đen khí thế vô cùng bá đạo kia đã bay ngược nện ở trên vách núi đá Hắc Phong Uyên. May mắn vách núi Hắc Phong Uyên này có pháp trận che chở không chút tổn hao. Nếu không lực va đập như vậy, núi cao bình thường đã sớm âm âm sụp đổ. Chuyện gì vậy? Đây là Hắc Long vặn vẹo thân thể, lại không thoát ly được vách núi. Lực hấp dẫn vô hình kia uy lực quá lớn. Ngươi thua rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Lĩnh vực lực hấp dẫn trải rộng trăm dặm phạm vi chung quanh mình, như cực điểm xuyên thấu có thể gần có thể xa, phạm vi lĩnh vực lực hấp dẫn cũng có thể khống chế. Nói đơn giản, khu vực quy tắc ảo diệu bao trùm chính là khu vực lực hấp dẫn, khu vực cực hạn quy tắc ảo diệu bao trùm là cách mình trăm dặm. Vì phòng ngừa lan đến quá nhiều sinh mệnh phàm nhân, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ bao phủ khu vực chung quanh mình cùng con Hắc Long kia. Lĩnh vực lực hấp dẫn, nếu nhắm vào nhân loại bán thần, thật ra cũng không có uy lực nghịch thiên như vậy. Ai bảo hình thể con Hắc Long này quá khổng lồ. Thân hình khổng lồ của nó ước chừng dài ngàn thước, cho nên ở dưới lực hấp dẫn tương tự, lực bài xích nó chịu so với nhân loại bán thần lớn hơn rất nhiều. Mặc dù nó có được lực lượng cấp bán thần đỉnh phong, vẫn bị lĩnh vực lực hấp dẫn hung hăng bài xích dính ở trên vách núi đá, không thể giải ra chút nào. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 322 thăm dò tiến vào. Ta, Hắc Long phẫn nộ không chịu nổi, nhưng lực bài xích này khiến nó không thể làm gì được. Trong đôi mắt thật lớn màu vàng của nó tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ, phát ra một tiếng gầm nhẹ, ta thua. Ông! Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, thu lĩnh vực lực hấp dẫn. Hắc Long lúc này mới thoát ly vách núi khôi phục tự do, vừa rồi bị hung hăng giáng trên vách núi đá thật sự khó chịu. Tiểu tử, đừng đắc ý. Không ngờ ngươi nắm giữ lại là dẫn lực chân ý quỷ dị như vậy. Hắc Long có chút bất mãn, bị một thánh cấp siêu phàm đánh bại, thật sự quá mất mặt. Dẫn lực chân ý này vừa vặn khắc chế ta, nhưng lĩnh vực lực hấp dẫn này dùng để chiến đấu lại không được. Ta mới là thủ hộ tầng đầu tiên, thủ hộ khác trong Hắc Phong thần cung nguy hiểm hơn nhiều. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, ngẩng đầu nhìn hướng Dư Tĩnh Thu trên Hắc Phong Nhai. Tĩnh Thu, ở đây chờ ta, ta đi xuống xem một chút Hắc Phong thần cung này rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Tuyết Ưng sư huynh cẩn thận, Dư Tĩnh Thu nói, đồng thời cũng âm thầm kinh ngạc. Không phải đều nói sư huynh mình nắm giữ nhị phẩm chân ý xuyên thấu chân ý sao? Từ bao giờ nắm giữ dẫn lực chân ý, nàng cũng hiểu. Đông Bá Tuyết Ưng thi triển ở trước mặt nàng, cũng là tín nhiệm nàng. Bù! Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng hướng phía dưới lao xuống. Uy lực của lốc xoáy gió đen kia, đối với hắn hiện nay, mà nói giống như gió mát thổi vào mặt, không ảnh hưởng chút nào. Thế mà bị một thánh cấp siêu phàm đánh bại, Hắc Long bây giờ vẫn có chút không thể tiếp nhận. Hắn 50 năm trước còn chỉ là một phàm nhân. Năm đó nó liếc thanh niên phàm nhân rơi xuống đó căn bản chưa từng để ý. Ở trong mắt nó phàm nhân chỉ yếu ớt như con kiến. Nhưng ai ngờ hiện tại áp chế nó giáng trên vách núi đá giãy giụa không nổi. Hắn vận khí tốt vừa vặn khắc chế ta, đợi lát nữa hắn sẽ chịu khổ. Ta phải đi xuống nhìn một cái. Thân thể khổng lồ uốn lượn của Hắc Long lập tức vung lên, cũng hướng phía dưới bay xuống. Mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng như thanh kiếm sắc hướng phía dưới bay tốc độ cao. Phía sau, cự long khổng lồ màu đen kia cũng lao tốc độ cao xuống theo. Hai bên một trước một sau. Nhân loại siêu phàm, thoạt nhìn cũng chỉ thánh cấp siêu phàm mà thôi, sao dám lao thẳng như vậy? Hắc Long cũng đã bị đánh bại sao? Các ngươi vừa rồi chưa nhìn thấy, ta thấy rõ ràng, thanh niên nhân loại đồ đen kia đứng ở giữa không trung không nhúc nhích, Hắc Long đã bị đè ở chỗ đó không phản kháng được. Một số sinh vật kim loại cũng sinh sống ở trong Hắc Phong Uyên trao đổi với nhau, thực lực của bọn họ tương đối yếu, phần lớn đều là sinh vật kim loại mức thánh cấp. Hắc Long cũng bị đánh bại, bọn họ đương nhiên không dám chống lại. Hô, một đường hướng phía dưới phi hành, Hắc Phong Uyên này rất sâu, theo bay xuống, đã tiến vào dưới mặt đất. Năm đó ta thấy những sinh vật kim loại siêu phàm này, cảm giác kẻ nào cũng cường đại đáng sợ. Đông Bá Tuyết Ưng thổn thức, hiện tại xem ra, trừ Hắc Long là cấp bán thần, kẻ khác đều là thánh cấp siêu phàm. Về phần pháp trận cấu thành một số binh sĩ tướng lĩnh, càng ngay cả trí tuệ cũng không có. Chỉ có bản năng đơn giản nhất, thực lực càng yếu hơn. Năm đó mình còn là cấp xưng hào, ỷ vào vạn vật chi hỏa, đã tiêu diệt một binh sĩ giáp đen. Giết, đôi mắt những binh sĩ, các tướng lĩnh giáp đen kia chỉ có bản năng, đều lạnh như băng, không có một tia cảm tình dao động, hung hãn không sợ chết hướng Đông Bá Tuyết Ưng đánh tới. Mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp phóng thích dẫn lực chân ý, lực hấp dẫn khủng bố trực tiếp tác dụng ở trên thân các binh sĩ, tướng lĩnh giáp đen đó, các binh sĩ giáp đen kia nháy mắt triệt để tan rã. Tướng lĩnh thì hướng phía sau bay ngược đồng thời cũng bắt đầu vỡ vụn tan rã. Sau khi tan rã đều hóa thành sương mù màu đen. Nhưng chỗ sương mù màu đen phiêu tán đó ở chung quanh, thậm chí ý đồ một lần nữa ngưng tụ. Nhưng ở dưới uy lực lực hấp dẫn, chúng nó căn bản không thể ngưng tụ thành thực thể. Đông Bá Tuyết Ưng rút cuộc đáp xuống đáy cốc, lặng yên không một tiếng động. Hắn quay đầu nhìn cách đó không xa, mặt đất nơi đó có một hố to, chính là hố to năm đó hắn lúc cấp xưng hào ngã xuống. Đi Hắc Phong Thần Cung nhìn một cái, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cất bước mà đi, nơi hắn đi qua, dưới lực hấp dẫn bài xích, một đám hắc giáp thủ vệ rống giận đánh tới mặc kệ là binh sĩ hay là tướng lĩnh, mỗi kẻ đều vỡ nát hóa thành sương mù đen. Thật mạnh! Siêu phàm nhân loại đó sử dụng lực lượng vô hình là cái gì? Cái này gọi là lực hấp dẫn. Các sinh vật kim loại kia ai cũng thi thầm, đi theo xa xa ở phía sau nhìn. Chỉ có cự long màu đen bay dẫn trước. Theo sát sau Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng liếc các sinh vật kim loại phía sau, sinh vật kim loại Hắc Phong lão tổ luyện chế ra thật đúng là nhiều. Cấp độ thánh cấp đã vượt qua 10 con, bán thần cấp cũng có một, đây còn chỉ là đặt ở mặt ngoài thần cung. Hắn rút cuộc kiếm ở đâu nhiều sinh vật kim loại như vậy, đặc biệt Hắc Long, hình thể lớn như thế, hao phí bao nhiêu tài liệu. Ở hạ tộc, sinh vật kim loại siêu phàm có không ít, như Bách Chiến Bí Thất đã có 100 cái. Nhưng bình thường hình thể đều khá nhỏ, sinh vật kim loại tầng thứ phi thiên cấp dùng tài liệu khá kém. Có lẽ hình thể có thể làm to chút, nhưng một sinh vật kim loại cấp bán thần, làm dài ngàn thước. Trần Cung Chủ cũng không nói rõ với ta, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, Hắc Phong Thần Cung này, chắc chắn có một số bí mật lớn. Trong lúc đi, rất nhanh đã tới trước một tòa động phủ cung điện rộng lớn kia. Động phủ cung điện tản ra thanh quang mênh mông. Mà các hắc giáp thủ vệ ban đầu ở chung quanh tuần tra kẻ nào cũng ở dưới lực hấp dẫn phân giải hóa thành sương mù đen, không ai dám ngăn cản hắn. Cự chính cung điện này nguy nga, cao 100 mét, toàn thân màu xanh lục đậm, bỡ. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, ngoành, siêu phàm đấu khí màu lửa đỏ lóa mắt hình thành bàn tay khổng lồ dài mấy chục thước. Bàn tay khổng lồ này uy thế hung mãnh vô cùng, mặt ngoài có một tầng tinh thần chân ý. Luận lực lượng to lớn, tinh thần chân ý là có tiếng. Tựa như một hình tinh đập ra, dùng để đẩy mở cổng cũng là thích hợp nhất. Theo một tiếng vang lớn, bàn tay khổng lồ đánh ở trên cửa điện phong cách cổ xưa màu xanh đậm. Cửa điện kèm theo tiếng vang lớn, hai cánh cửa lớn bị đẩy ra hơn phân nửa, lộ ra tình cảnh bên trong. Bên trong động phủ cung điện, một mảng sương trắng tràn ngập, sương trắng, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày nhìn kỹ. Sương trắng tràn ngập, khiến trong cung điện như ẩn như hiện, nhưng cũng có thể nhìn thấy một số cột điện màu đồng đỏ cao ngất. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.